Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, chương 122, diễn sướng bắt đầu. 7/20, nói đến tốn sức. Trên thực tế, theo Diệp Thu đáp ứng nối Mạc Lạc ca nhạc hội đến chuẩn bị thỏa đáng. Tuy nhiên mới qua nửa giờ mà thôi. Nhưng ngay tại nửa giờ về sau, tịch thỏ 13-14 gian phòng online nhân số đã đạt đến 1.800.000. Đồng thời vẫn còn ở lấy mỗi phút đồng hồ mấy vạn tốc độ đang gia tăng. Cái này nghịch thiên online nhân số, đem Vi Tấn tập đoàn thượng tầng đều cho kinh động đến. Lập tức phân phó thuộc hạ liên hệ tất cả đại tân văn truyền thông. Đem chuyện này cho quảng cáo ra ngoài. Không đến mấy phút, một chút quảng cáo thương nghiệp dễ tìm tới cửa. Muốn để cho Diệp Thu đang trực tiếp truyền hình cho bọn hắn đánh một chút quảng cáo. Kết quả, để nhóm này Vi Tấn tập đoàn những người lãnh đạo đau chứng sự tình xảy ra. Bọn hắn thông qua Tào Tam Thuận lưu tại đăng ký trong tư liệu dãy số cho hắn đánh N cái điện thoại. Nhưng là thủy chung không ai nghe. Lại nhìn một chút trong video, nhất thời minh bạch, đối phương lúc này chính kính đầu 10 phần ngồi tại drum trống trước. Ra dấu chuẩn bị mở động, không chừng để ý tới điện thoại di động có điện thoại. Không có cách nào liên lạc với bọn hắn, Vi Tấn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một số tiền lớn theo chính mình dưới mí mắt chạy đi. Đau lòng sau khi càng là làm quyết định chờ một lúc nhất định phải cùng Diệp Thu bọn hắn liên hệ với. Chờ sau đó một lần khai phát sóng trực tiếp ca nhạc hội lúc thật tốt quảng cáo một chút. Nhất định phải đem lần tổn thất này cho bù lại. Diệp Thu đám người cũng không biết. Tại bọn họ làm công tác chuẩn bị ngắn ngủi này nửa giờ. Vậy mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chờ đến hết thầy chuẩn bị ổn thỏa. Diệp Thu nắm lấy đặt ở trước người microphone, đôi máy thu hình phương hướng nói ra, cảm tạ mọi người đối ta, đối với chúng ta tín đồ nhạc đội yêu thích, cảm tạ thư của chúng ta người cho tới nay hỗ trợ. Hôm nay chúng ta ở chỗ này tạm thời tổ chức một trận ca nhạc hội. Điều kiện có chút đơn sơ, hy vọng lớn ra không nên chê. Không có, Diệp Thu câu nói này vừa ra. Trên màn hình lập tức liền bão táp dậy vô số nhắn lại tới. Cùng lúc đó, từng cái phi cơ theo trong màn hình bay qua. Đám thổ hào bắt đầu thưởng 666. Một nhóm lớn điều ti dân mạng nhất thời kích động. Những đệ nhất đó lần đến xem truyền trực tiếp đám dân mạng vẫn còn tương đối mờ mịt. Không rõ đám người này tại kích động cái gì. Chờ đến biết rõ giá nhất giá phi cơ đại biểu cho là 1.000 khối tiền. Mà dẫn chương trình có thể cầm tới trong đó 6-7 thành thì nhất thời mộng bước. Ta đi, làm dẫn chương trình đã vậy còn quá kiếm tiền. Ngay cả những cái kia đang tại quan sát truyền trực tiếp làng giải trí nội nhân sĩ. Nhìn thấy cái này một đại dao động khen thưởng, cũng đều nhao nhao động tâm không thôi. Ở nơi này ngắn ngủi không đến 3 phút thời gian bên trong. Phỏng đoán cẩn thận chí ít đã bay qua 450 khung máy bay. Đổi thành tiền cái kia chính là 4-5 vạn. Cho dù là chia 4-6. Diệp Thu 4 người ở nơi này trong vòng 3 phút liền kiếm lời 2-3 vạn khối tiền. Đây chính là chân chính 1 phút đồng hồ mấy vạn khối trên dưới tiết tấu. Chuẩn bị xong chưa? Đúng lúc này. Trong màn hình vang lên Diệp Thu âm thanh, chuẩn bị xong, sau lưng, Tào Tam Thuận ba người nhẹ gật đầu, trên mặt còn mang theo vẻ kích động cùng khẩn trương. Bọn hắn vừa mới thấy được trong màn hình online nhân số. Bây giờ đã nhanh muốn đột phá 2 triệu người. Khe nằm, trước kia xem những minh tinh ca hơi một tí cái quái gì vạn nhân ca nhạc hội. 10 vạn người diễn sướng hội. Cùng mấy ca so sánh, nhất định mẹ nó cũng là yếu gà. Đương nhiên, đây chỉ là Tào Tam Thuận ba người oai oai trong lòng. Dù sao người ta bắt đầu diễn sướng hội, một tấm vé vào cửa liền lên ngàn, một trận 10 vạn người ca nhạc hội, cánh cổng ánh sáng phiếu liền có thể lấy lòng mấy trăm triệu đây. Mà bọn hắn đâu, miễn phí, mồ hôi một cái. Bất quá Diệp Thu đám người cũng không thèm để ý cái này. Đối bọn hắn mà nói, cái này 200 vạn online người xem thì đồng nghĩa với đối bọn hắn khẳng định. Cho nên, nhất định phải xuất ra 100% khí lực đi đi lại lại báo bọn hắn. Ít sâu tam, Diệp Thu lại một lần nữa gọi ra miệng của bọn hắn hào. Một giây sau, một trận hùng dũng tiếng âm nhạc vang lên. Đệ nhất đầu tin tưởng mình, hiến cho mọi người. Tại một trận sục sôi hăm hở tiến lên trong tiếng âm nhạc, Diệp Thu bốn người bắt đầu của mình biểu diễn. Đến trước mắt mới ngưng, tín đồ nhạc đội bị ngoại nhân biết khúc con mắt cũng chỉ có tin tưởng mình cùng tương lai của. Ta không phải là mộng, nhưng là hôm nay, sở hữu quan sát trận này phát sóng trực tiếp diễn sướng hội khán giả. Nhất định sẽ thu hoạch một phần kinh hỉ. Làm tín đồ nhạc đội diễn sướng xong hai bài ca hậu, tất cả mọi người đều cho là đón lấy hẳn là sẽ là Diệp Thu cá nhân diễn sướng thời gian. Đúng lúc này, chỉ nghe Diệp Thu nói như vậy, tiếp xuống bài hát này, là huynh đệ chúng ta trong khoảng thời gian này tập diễn một bài ca khúc mới. Cũng là bởi chính ta sáng tác từ khúc viết ra, tên là Cô Bé Lọ Lem, hiến cho mọi người, Cô Bé Lọ Em. Chính là kiếp trước hoa hạ nhạc rock đại sư cấp nhân vật Trịnh Quân kinh điển đại biểu tác phẩm. Mà giờ khắc này, Diệp Thu cầm bài hát này đem ra, hiến tặng cho những người của thế giới này. Đương nhiên, để cho khán giả càng thêm vui mừng chính là, Diệp Thu vậy mà buông xuống đàn guitar, từ bên cạnh cầm lên một cái hồ lô ti, thổi, ngoặc kép, tương đương ta đi, đây là cái gì nhạc khí? Thật dễ nghe a, hồ lô ti, đây là hồ lô ti, một dân tộc nhạc khí a. Diệp Thu thậm chí ngay cả cái này đều sẽ thổi. Thanh âm này quá êm tai. Diệp Thu quá nghiêu, lần trước hắn còn giống như hội kéo đàn violon a, còn có đàn dương cầm. Ta đi, gia hỏa này là toàn tài a. Đang lúc mọi người sợ hãi thán phục bên trong, Diệp Thu bắt đầu diễn sướng. Làm sao lại say mê người ta đang hỏi chính mình ta cái gì cũng có thể thả vứt bỏ thế mà hôm nay. Khó rời đi người cũng không mỹ lệ nhưng là người cực kỳ khả ái ai nha cô bé lọ lem ta cô bé lọ lem. Chấm ngoặc kép, làm Diệp Thu tiếng ca thông qua âm hưởng tử đang lúc mọi người bên tai vang lên thì lòng của tất. Cả mọi người bất thình lình bị hung hăng chạm đến thoáng một phát. Bài hát này ca từ cũng không phức tạp. Không có bất kỳ cái gì từ ngữ hoa mỹ, hoàn toàn chất phác giống như là mọi người bình thường nói chuyện một dạng. Nhưng khi một câu kia câu ca từ truyền vào mọi người trong lỗ tai thì tất cả mọi người minh bạch. Đây là một người nam nhân phát ra từ nội tâm đối mến yêu cô nương thổ lộ hết. Thật đơn giản vài câu ca từ, cũng làm người ta nhóm trong lòng buộc vòng quanh một cái hồn nhiên thiện lương vừa đáng yêu cô. Nương hình tượng, đồng thời còn có một cái rõ ràng yêu đối phương, nhưng bởi vì tự ti, không dám nói, cuối cùng ở đối phương lúc rời đi mới hoàn toàn tỉnh ngộ nam nhân hình tượng. Tại ca khúc sau cùng, làm Diệp Thu lặp đi lặp lại hát, có lẽ đang chờ ngươi đến, thì mọi người lại phảng phất thấy được. Một cái si ngốc chờ đợi cô nương trở về nam tử. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.